Chiến thần, Thánh y, tập 205. Mộ Vân Cung cùng mấy trưởng lão nhìn nhau, đợi lát nữa, mặc kệ Đường Tuấn mời đến bao nhiêu người, bọn họ đều sẽ để hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch trúng tuyển. Dù sao đến lúc đó có Cổ Linh Vương và bác sĩ Tề Linh chống lưng, bọn họ còn phải sợ ai nữa. Ngô Tiềm cười ha hả, nói với Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch, hai vị đã có hứng thú như thế, Ngô Tiềm tôi cũng sẽ theo đến cuối. Hai vị đã ra tay, tôi tự nhận không thể bằng. Cũng không hề có trông mong gì đối với tiên tử Mộ Thanh. Tôi cam lòng trở thành lá xanh làm nền cho hoa tươi vậy. Lúc nói chuyện, anh ta lấy ra một khối ngọc bài, truyền đi một lá tin. Tôi đã báo cho ông nội của tôi biết, ông ấy một lát nữa sẽ tới nơi. Ngô Tiềm thu hồi ngọc bài. Ông ta rõ ràng không phải thật sự cam tâm làm nền cho người khác, mà là có tính toán của riêng mình. Người lát nữa Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch mời đến chắc chắn có thân phận không tầm thường. Nếu nhà họ Ngô gia có thể từ đó mà kết giao một chút thì đó cũng coi như là một cơ duyên nho nhỏ. Lời nói của Ngô Tiềm làm Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch rất hưởng thụ nói, được, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ giới thiệu cho anh. Trái tim của Mộ Vân Khung run rẩy, ông nội Ngô Tiềm chính là vị tu giả cảnh giới thần quân còn lại của nhà họ Ngô. Ngoại trừ Ngô Tiềm, những người khác ở đây cũng đều lên tiếng biểu đạt ý tứ so với Ngô Tiềm không sai biệt cho lắm. Đều nguyện trở thành lá xanh làm nền cho hoa tươi. Đương nhiên, nếu bởi vì vậy mà có thể kết giao được một hai vị nhân vật lớn đứng đầu trong vòng những người có máu mặt của thế giới cổ linh, thì cũng coi như là có thu hoạch. Phá Cửu Tiêu nói, tôi đã thông báo cho thầy của tôi đến đây. Giang Ngư Bạch cười nói, tôi cũng vậy. Mộ Vân Khung càng thêm vui vẻ, giọng khẽ run. Thống lĩnh Thái Thiên và bác sĩ Tề Tinh thật sự sẽ tới sao? Phải hiểu rằng, địa vị của thống lĩnh Thái Thiên ở đội Hắc Hổ không thấp, mà nghe nói quan hệ của bác sĩ Tề Tinh và Cổ Linh Vương cũng rất tâm đầu ý hợp. Phá Cửu Tiêu cùng với Giang Ngư Bạch nói, còn có thể là giả sao? Lúc nói chuyện, hai người nhìn về phía Đường Tuấn. Người chứng hôn chúng tôi mời đến đang trên đường tới, còn anh chuẩn bị mời ai vậy? Lúc này, Mộ Thanh cũng trở nên khẩn trương, nắm chặt tay lại. Bất luận là thế giới cổ linh hay là vực Thương Lãng đều quá hoang vu so với Trung ương Ngân Hà. Tin tức đi không tới kịp thời, cho nên đến bây giờ Mộ Thành cũng không biết Đường Tuấn đã trở thành thần y sư. Cô ấy cho rằng anh vẫn chỉ đang ở cảnh giới động hư. Trong lòng Mộ Thành lo lắng thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ấy muốn mời Chu Tước Thần Quân tới sao? Nhưng nơi này là thế giới cổ linh, là địa phương do Cổ Linh Vương thống trị. Thần quân Chu Tước tuy mạnh nhưng không chắc có thể được hay không. Đường Tuấn cười nói, không cần. Đám người Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu thấy thế thì không khỏi lắc đầu cười nói, đã từ bỏ rồi sao, thật là thú vị. Mấy người Mộ Vân Khung, Ngô Tiềm cũng không để trong lòng. Rốt cuộc, ở thế giới cổ linh nghe được tên đội Hắc Hổ và Tề Tinh, ai mà không sợ hãi chứ. Đường Tuấn đi qua vỗ nhẹ bả vai của Mộ Thanh rồi mới với đám người Giang Ngư Bạch, yên tâm, các người tới bao nhiêu người, một mình tôi cũng tiếp được hết. Đúng là tên nhóc ngông cuồng. Ngô hộ tôi đã lâu không gặp được kẻ như này. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, một tiếng cười lớn lập tức vang lên trong sân. Sau đó không gian dao động, một ông lão không biết từ đâu xuất hiện, nhìn xuống mọi người phía dưới. Ông nội, Ngô Tiểm Hồ, mấy người Mộ Vân Khung cũng vội vàng hành lễ nói, gặp qua Ngô Thần Quân. Ông lão này chính là thần quân của nhà họ Ngô, Ngô Hội. Khí tức oai nghiêm của Ngô Hộ từ trên cao tràn xuống làm cho mọi người phía dưới đều cảm thấy áp lực. Ngô Hộ gật đầu với Ngô Tiềm, sau đó lại nói với Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu. Lão già tôi nghe Ngô Tiềm báo tin, cố ý tới đây để ủng hộ cho hai cậu không để ý chứ. Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu nhìn nhau nói, đương nhiên là không để ý. Ngô Hộ từ trên không trung đáp xuống, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, khẽ nhíu mày nói, cậu chính là dược đường trong lời của Ngô Tiềm sao? Không đợi Đường Tuấn trả lời, Ngô Tiềm đã đi tới nói, ông nội chính là anh ta. Người trẻ tuổi, vừa rồi cậu nói mặc kệ tới bao nhiêu người, một mình cậu sẽ tiếp hết có phải không? Ngô Hộ đánh giá Đường Tuấn từ trên xuống dưới châm chọc nói, không biết nên nói cậu dũng cảm đáng khen hay là ngông cuồng tự cao tự đại đây? Đường Tuấn cười nói, không thử thì làm sao biết được? Thử cái rắm, Ngô Hộ thô lỗ ngắt lời Đường Tuấn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao nói, đúng là tên nhãi danh không biết sống chết, không cần những người khác, một mình lão phụ ở đây cậu có thể tiếp được hay sao? Ngô Hộ vừa nói xong câu đó thì một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người ông ta bộc phát, tựa như sóng thần càn quét về phía Đường Tuấn. Ánh mắt của ông ta lạnh lẽo, hiển nhiên muốn nhân cơ hội này để hung hăng chế nhạo Đường Tuấn, đồng thời muốn thể hiện trước mặt hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch một phen. Hành động của Ngô Hộ lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mộ Vân Khung âm thầm lắc đầu, đây chính là kết cục cho kẻ dám mạnh miệng. Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch đều cười thản nhiên. Giang Ngư Bạch nói, sẽ không cứ như thế mà ngã xuống đấy chứ, vậy thì còn gì thú vị nữa. Cái đồ chó má nhà ông, không cần nhóc Đường ra tay, đại gia khuyển tôi sẽ cắn chết ông trước. Một tiếng quát lớn vang lên, A Bảo vẫn luôn ngoan ngoãn ghé vào bên chân Đường Tuấn, chợt cười dữ tợn một tiếng. Thân hình trở lên to lớn vô cùng, tựa như một con thú có thể nuốt chửng cả bầu trời, cắn về phía Ngô Hộ. A Bảo cắn xuyên qua cánh tay trái của Ngô Hộ. Ngô Hộ đau đớn kêu lớn, cả giận nói, cái con thú hoang nhà mày. Ông ta vận động pháp lực muốn đẩy A Bảo ra, nhưng căn bản không làm lên trò trống gì. A Bảo dùng lực, toàn bộ cánh tay của Ngô Hộ đều bị xé rách, máu tươi phun ra cả lôi đài. Không chỉ như thế, chân trước to lớn của A Bảo còn hóa thành cối xay, trực tiếp ấn trên người của Ngô Hộ. Biến cố đến quá nhanh, chờ đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy A Bảo đã cắn cụt một cánh tay của Ngô Hộ, còn một chân trước đang đè ở trên người ông ta. Ngô Hộ thật sự giống như một con chó chết, quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy, làm gì còn dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc vừa mới xuất hiện. Toàn trường rơi vào im lặng, chỉ có tiếng kêu rên đau đớn của Ngô Hộ cùng với âm thanh nhai xương của A Bảo. Buông ông nội của tôi ra. Ngô Tiềm thấy thế thì không màng kinh sợ, nhào tới chỗ A Bảo. A Bảo kêu một tiếng, lộ ra uy nghiêm của hung thú khiến cả người Ngô Tiềm cứng đờ, không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Hung thú cảnh giới thần quân, Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch đồng thời hô lên thất thanh. Toàn trường kinh hãi nhìn về phía thú nhỏ A Bảo, sắc mặt Mộ Vân Khung và đám người nhà họ Mộ tái nhợt đi vài phần. Một con yêu thú cảnh giới thần quân còn mạnh hơn cả tu giả cùng cấp bậc, đồng thời cũng nguy hiểm hơn tu giả rất nhiều. Giang Ngư Bạch nhìn về phía Đường Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng nói, một con hung thú cảnh giới thần quân, hóa ra là cậy vào thứ này sao? Khó trách anh lại ngông cuồng như vậy. Phá Cửu Tiêu cười lạnh lùng nói, có điều đáng tiếc thật, nơi này là thế giới cổ linh, không phải là nơi anh có thể làm loạn. Con hung thú của anh có thể đánh Ngô Hộ bị thương, nhưng đợi khi thầy của tôi tới, tôi sẽ chống mắt xem các người có thể ầm ĩ được nữa hay không. Lời của Phá Cửu Tiêu làm mọi người đỡ kinh sợ đi vài phần. Ngô Hộ cùng nắm chỉ là một thần quân có thực lực yếu nhất, mà thầy của Phá Cửu Tiêu, Thái Thiên, chính là thống lĩnh đội Hắc Hổ. Thực lực mạnh hơn Ngô Hộ rất nhiều, hai người vốn dĩ không thể đặt chung một chỗ. Hai tên nhãi, nếu còn lắm miệng, tao sẽ cắn chúng mày trước. A Bảo ghét bỏ, ném cánh tay bị đứt của Ngô Hộ sang một bên. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch. Lời nói tràn ngập sát khí làm trái tim hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch run rẩy. Rõ ràng A Bảo cũng không phải đang nói giỡn. Phá Cửu Tiêu thầm nghĩ, trước tiên cứ nhẫn nhịn một lát, chờ đến lúc thầy tới sẽ thu thập nó sau. Không thể không nói, việc lần này A Bảo lên sân khiến mọi người kinh sợ, đã tạo ra hiệu quả không tưởng được. Người nhà họ Mộ cũng không dám bất lịch sự như trước nữa. Mộ Vân Khung đang suy đoán thân phận của Đường Tuấn. Có thể để một con hung thú cảnh giới thần quân bảo vệ, chắc chắn thân thiện của anh ta không hề đơn giản. Có điều mặc cho ông ta nghĩ lát óc nhưng vẫn không nghĩ ra được. Giờ phút này trong nhà họ Mộ, đại trưởng lão họ Mộ, Mộ Cung Hành đang đứng ở trên một tòa gác mái, nhìn mọi chuyện xảy ra trong quảng trường cách đó vài trăm mét phía xa. Hai con mắt vận đục của ông ta lúc này lại phát ra ánh sáng lập lòe, có thể nhìn thấy rõ ràng bất kỳ chuyện gì ở trong quảng trường. Khi nhìn thấy A Bảo cắn đứt cánh tay trái của Ngô Hộ, trên người Mộ Cung Hành lập tức bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cả tòa gác mái chấn động, lùng này giống như sắp sụp đổ xuống. Khí tức này không hề yếu kém hơn Ngô Hộ. Mộ Cung Hành thế nhưng đã đạt tới cảnh giới thần quân, có chút thú vị. Nhưng một lát sau, Mộ Cung Hành lập tức thu liễm khí tức lại, trên khuôn mặt già nua lại lộ ra ý cười tự lẩm bẩm. Chỉ là không biết cậu còn có thể nghênh tiếp được bao nhiêu người nữa. Ngô Hộ cũng chỉ là một con tốt nho nhỏ mà thôi. Hai người Thái Thiên và Tề Tinh mới là vở kịch lớn. Mộ Thành xem ra người mà cô nhìn chúng này cũng không hề đơn giản. Sau khi Ngô Hộ, một vài vị thần quân khác cũng đến. Giống với Ngô Tiềm, bọn họ đều là những trưởng bối trong nhà mà các thanh niên tuấn tài mời đến để ủng hộ cho Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch. Những thần quân đó lúc đến đều mang dáng vẻ, khí chất bất phàm. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngô Hộ thì tức khắc cụp đuôi làm người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, bảo vệ cho con cháu nhà mình, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Học trò ngoan, thầy đã tới. Sau khi đợi khoảng nửa giờ đồng hồ, một tiếng cười sang sảng từ trên trời cao truyền xuống. Mộ Cung Hành đang đứng trong tòa gác mái, vẻ mặt nghiêm trọng nói, Thái Thiền tới. Cả bầu trời phía trên quảng trường, một người đàn ông trung niên dáng dấp cao tới gần 3 mét, trên lưng đeo một cây đao lớn đang đạp không khí mà đi đến. Trên mặt Phá Cửu Tiêu lộ ra vui mừng, vội vàng bay lên, chào hỏi với người đàn ông trung niên. Thầy đã tới ạ. Thái Thiên cười ha ha nói, học trò ngoan, khách khí làm gì? Nói đi, lần này gọi thầy tới là vì chuyện gì vậy? Là tên nhãi nào bắt lạt con hay sao? Mọi người nghe đến đó thì đều mặc niệm thay cho Đường Tuấn. Ai mà không biết, Thái Thiên là người thích bao che khuyết điểm cho người khác của mình. Phá Cửu Tiêu kể lại mọi chuyện một cách khái quát, cũng không thêm mắm, thêm muối gì. Thái Thiên sau khi nghe xong thì không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn và A Bảo, ánh mắt sáng quắc nói, hay cho một con yêu thú thần quân, Cửu Tiêu, thầy sẽ thu phục nó làm tọa kỵ cho con. Con cảm ơn thầy. Ánh mắt Phá Cửu Tiêu khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn. Thái Thiên lấy cây đao lớn từ trên lưng xuống, cầm trên tay, nói với Đường Tuấn, nhóc con, cậu còn ngông cuồng hơn cả ông đây thời gian trẻ tuổi, có điều không biết cậu có bản lĩnh gì để ngông cuồng hay không. Câu nói vừa dứt, một đường đao sáng chói từ trên cao bổ xuống, dường như muốn xé rách cả trời đất. A Bảo gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục chấn áp Ngô Hộ, mà nhảy lên đón lấy một đao này. Sau một hồi ánh sáng chói mắt, A Bảo từ không trung rơi xuống. Trên lưng nó có một vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ròng ròng. Thái Thiền cười ngông cuồng nói, thực lực cũng không tệ, vậy nhưng lại có thể chặn được một đao này, có đủ tư cách để làm tọa kỵ cho học trò của ta. Có điều, mày có thể tiếp tục được một đao nữa hay không đây? Liệt địa, thập kích. Đây chính là chiêu thức mà Phá Cửu Tiêu đã thi triển trước đó, có thể bộc phát ra thực lực gấp 10 lần. Nhưng từ trong tay của Thái Thiên thi triển thì hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cây đào phát ra ánh sáng rực rỡ khắp nơi, làm lu mờ cả Thái Dương. Giờ khắc này người nhà họ Mộ, ông cháu nhà họ Ngô và những người đang vây xem khác đều ngẩng đầu, nhìn ánh đao ngập trời, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Đây là thực lực của thống lĩnh đội Hắc Hổ hay sao? Thật sự quá đáng sợ. Vẻ mặt thú nhỏ A Bảo không cam lòng thấp giọng nói, thực lực của tôi mà khôi phục lại thì sẽ cắn chết ông. Nói là như vậy, nhưng xem tình hình trước mắt, A Bảo hiển nhiên không phải là đối thủ của Thái Thiên. Nếu miễn cưỡng đi tiếp một chiêu này, nó rất có thể sẽ bị thương nặng. Đường Tuấn đang định chuẩn bị ra tay, Thái Thiên e là sắp đạt đến cảnh giới thần quân hậu kỳ. Thực lực sẽ không hơn kém là bao so với Tùng Tán. Nhưng đúng vào lúc này, một đao động kỳ lạ bỗng nhiên phát ra từ bên cạnh người Thái Thiên. Bầu trời vốn tràn ngập ánh đao lại xuất hiện một hỗn loạn rất nhỏ. Thái Thiên đang ở trên cao cũng cảm nhận được sự biến hóa nhỏ này. Nhưng ông ta còn không kịp nghĩ nhiều thì một âm thanh uy nghiêm vang lên trong sân. Thống lĩnh Thái Thiên còn không ngừng tay lại. Vô số tinh quang rực rỡ từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ xé rách ánh đao ngập trời. Trời đất yên bình trở lại, trong không trung xuất hiện thêm một bóng người. Người kia mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên áo vẽ một bầu trời đầy sao. Thầy, Giang Ngư Bạch hô lên, người xuất hiện này chính là Tề Tinh. Trong tòa gác mái nhà họ Mộ, vẻ mặt Mộ Cung Hành nghiêm trọng, thở dài ảm đạm nói. Không nghĩ tới, Tề Tinh lại yêu quý Giang Ngư Bạch như vậy, có thể thật sự vì cậu ta mà đến đây. Chẳng lẽ Mộ Thanh thật sự phải trở thành hầu gái bưng trà rót nước cho cậu ta sao? Nói xong, bóng dáng Mộ Cung Hành trong tầng gác biến mất, sau đó xuất hiện ở trên quảng trường. Mộ Cung Hành gặp qua bác sĩ Tề Tinh. Ngô Hộ gặp qua bác sĩ Tề Tinh. Mấy thần quân Mộ Cung Hành, Ngô Hộ đồng thời chào hỏi Tề Tinh. Được rồi, Tề Tinh xua xua tay. Giang Ngư Bạch không che giấu nổi vui mừng trên mặt, đi đến trước mặt Tề Tinh nói, gặp qua thầy. Giữa đôi mày của anh ta lộ ra vẻ tự hào, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, vừa giống như đang khoe khoang, lại giống như đang khiêu khích. Tôi có thể mời đến một vị thần y sư, anh có thể đấu lại được hay sao? Tề Tinh thấy thế thì không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Mộ Vân Khung và đám người nhà họ Mộ càng lơm lớp lo sợ. Vốn dĩ còn cho rằng Tề Tinh cùng nắm sẽ chỉ dùng đến ảo ảnh đến đây thôi. Không nghĩ tới ông ta lại dùng chân thân xuất hiện. Bọn họ không kìm được mà nhìn về phía Giang Ngư Bạch. Xem ra sự yêu mến của Tề Tinh dành cho vị học trò này đã vượt qua khỏi tầm tưởng tượng của bọn họ. Mộ Vân Khung nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt châm chọc. Thế này thì cậu đối phó kiểu gì đây? Giang Ngự Bạch lớn tiếng nói, Mộ Thành, xem ra cô nhất định phải trở thành hầu gái của tôi rồi. Mộ Vân Khung và đám người nhà họ Mộ lịnh nọt chúc mừng, chỉ có Mộ Cung Hành đứng im lặng ở một bên. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Thanh Đẹp trở lên tái nhợt. Tề Tinh đã tự mình đến cửa, chẳng lẽ vận mệnh của cô chính là như vậy sao? Thống lĩnh Thái Thiên trầm giọng nói, bác sĩ Tề Tinh, cần tôi ra tay bắt giữ cậu ta hay không? Tề Tinh lắc lắc đầu, đi tới chỗ Đường Tuấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta nói với Đường Tuấn, gặp qua bác sĩ Đường. Đường Tuấn chào lại, toàn trường rơi vào yên lặng. Tề Tinh đang chào hỏi với Đường Tuấn như chào hỏi với những người thuộc cùng cấp bậc sao? Trong nháy mắt, vẻ ngoài của Đường Tuấn thay đổi, biến trở về dáng vẻ ban đầu. Là anh ta. Giang Ngư Bạch ngay lập tức đã nhận ra Đường Tuấn, ánh mắt trở lên sáng quắc. Anh ta không quan tâm đến Tề Tinh đang ở bên cạnh, trầm giọng nói, Đường Tuấn, tôi muốn thách đấu với anh. Sau khi Giang Ngư Bạch hô lên cái tên Đường Tuấn, người nhà họ Mộ cũng nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt tràn ngập địch ý. Mộ Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Lúc Đường Tuấn tiến vào vực Thường Lãng, cô đã có quyết định, nhưng cô ấy rất lo sợ sau khi người nhà họ Mộ biết được thân phận của Đường Tuấn thì sẽ dùng thái độ như thế nào để đối xử với anh. Ngay cả vẻ mặt của Mộ Cung Hành cũng có chút không tốt. Giờ khắc này, Giang Ngự Bạch điên cuồng nói, Đường Tuấn, anh có nghe thấy không hả? Tôi muốn thách đấu với anh có dám đồng ý hay không? Nếu tôi thắng, Mộ Thanh phải ngoan ngoãn trở thành hầu gái của tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ không nói hai lời, lập tức rời khỏi đây. Đủ rồi, Ngư Bạch, Tề Tình quát. Ánh mắt Giang Ngư Bạch kiên định, lắc đầu nói, không được. Thầy vẫn luôn nói anh ta là bác sĩ số một trong những người trẻ tuổi cùng thời, nhưng con không tin. Hôm nay con muốn chứng minh cho thầy thấy. Đường Tuấn, anh sợ rồi sao? Đến ngay cả người con gái của mình cũng không dám tranh giành. Giang Ngư Bạch nói càng lúc càng quá đáng. Tề Tình đang lúc chuẩn bị lên tiếng ngăn cản thì Mộ Thanh bỗng nhiên đứng ra lạnh lùng nói, tôi đấu với anh. Cô... Giang Ngư Bạch khinh thường liếc qua Mộ Thanh nói, cô chỉ xứng làm hầu gái cho tôi, lấy đâu ra tư cách làm đối thủ của tôi, lùi ra đi, đừng tự rước lấy nhục. Mấy người Mộ Vân Khung cũng khuyên nhủ, Mộ Thanh đừng làm loạn. Sắc mặt Mộ Thanh trở lên lạnh lùng nói, Giang Ngư Bạch, anh thật sự cho rằng bản thân anh rất mạnh đấy à? Theo tôi thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Lét mặt Giang Ngư Bạch đông cứng lại nói, được lắm. Vừa dứt lời anh ta hướng tay lên trời, rõ ràng là ban ngày, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện vô số tinh quang đang rơi xuống. Hội tụ ở trong tay Giang Ngư Bạch, anh ta dùng tinh quang đánh vào bên trong cơ thể Mộ Vân Khung. Khiếu huyệt của Mộ Vân Khung tức khắc mở rộng ra, đến lỗ chân lông cũng dâng lên một tầng ánh sáng, khiến người ta có ảo giác lâng lâng lên mây giữa ban ngày. Giờ khắc này công lực của Mộ Vân Khung tăng lên mạnh mẽ, Giang Ngư Bạch lấy tinh quang làm vật dẫn, không chỉ chữa trị hết những vết thương ẩn trong cơ thể Mộ Vân Khung, mà còn giúp ông ta tăng thêm công lực. Mộ Vân Khung liên tục nói cảm ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Đến lượt cô, Giang Ngư Bạch lạnh lùng nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Vân Khung đã nhận được lợi ích lớn nói, Mộ Thanh, cô đừng có mà không biết điều. Làm hầu gái của bác sĩ Giang là vinh hạnh lớn lao của cô. Muốn thì tự ông làm đi. Sắc mặt Mộ Thanh lạnh lùng, đối với vị nhị trưởng lão của nhà họ Mộ này, cô ấy đã không còn sự tôn kính nào nữa. Mộ Vân Khung ngẩn ra, bị Mộ Thanh răn dạy như vậy khiến ông ấy thấy vô cùng khó chịu. Đại trưởng lão, lúc ông vượt qua lôi kiếp, đột phá cảnh giới thần quân đã để lại vết thương không nhỏ ở trong cơ thể, e là sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Bây giờ tôi sẽ chữa trị vết thương cho ông. Mộ Thanh khua tay, ngón tay ngọc ngà thon dài biến thành ảo ảnh. Đập vào trên người Mộ Cung Hành, một lực sấm sét cùng với khí tức của kiếp nạn thoát ra khỏi cơ thể Mộ Cung Hành. Thân hình già nua của Mộ Cung Hành giống như được thay ra đổi thịt, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Giang Ngư Bạch ngây người nhìn cảnh tượng khó tin này, lúc Mộ Thanh dừng tay lại, anh ta vẫn còn đang thất thần, không ngừng lẩm bẩm. Không có khả năng, cô làm sao có thể? Mộ Thanh lạnh lùng nhìn Giang Ngư Bạch khinh thường nói, Giang Ngư Bạch, bây giờ anh còn dám nói muốn thu nhận tôi làm hầu gái nữa không? Anh có đủ tư cách sao? Mộ Cung Hành lúc này đã biến thành một người trung liên, giọng nói run run. Mộ Thanh, cô... Tề Tinh thở dài nói, chúc mừng nhà họ Mộ xuất hiện một vị thần y sư. Lời vừa dứt, sắc mặt người nhà họ Mộ lập tức thay đổi kịch liệt. Nhìn về phía Mộ Thanh bằng ánh mắt phức tạp. Mộ Thanh đã trở thành thần y sư, nhà họ Mộ có thần y sư, nhà họ Mộ có hai vị thần quân. Cảm xúc kích động, kìm nén đã lâu dường như bùng nổ tại thời khắc này. Có rất nhiều người nhà họ Mộ đều rơi lệ đầy mặt, dùng ánh mắt vui mừng, tự hào nhìn Mộ Thanh. Giang Ngư Bạch nói bản thân anh ta có thể trở thành thần y sư trong vòng 10 năm, nhưng dù sao đây cũng là một ẩn số không biết trước, mà hiện tại Mộ Thanh đã trở thành một thần y sư rồi. Nhị trưởng lão, các ông có còn muốn để tôi trở thành hầu gái của anh ta nữa không? Phá Cửu Tiêu, Giang Ngư Bạch, các anh đủ tư cách sao? Giọng nói lạnh lùng của Mộ Thanh lại vang lên trong sân một lần nữa. Câu nói của Mộ Thanh khiến toàn trường đều chấn động. Ngân Hà Trung ương được biết mới có 5 vị thần y sư. Mỗi một người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không biết bao nhiêu người cầu tới cửa. Vậy mà lúc trước Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch lại muốn một vị thần y sư làm hầu gái bưng trà rót nước. Đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là cường giả cấp bậc như Cổ Linh Vương và Tề Tinh cũng không có đủ tư cách. Loại chuyện này nếu truyền đi, hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch sẽ bị vô số người xem thành trò cười. Sắc mặt Thái Thiện lúc này trắng bệch, tát vào mặt Phá Cửu Tiêu một cái nói, đi xin lỗi thần y Mộ. Phá Cửu Tiêu không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt đưa đám trịnh trọng xin lỗi Mộ Thanh. Bác sĩ Mộ, lúc trước là tôi không đúng, xin lỗi ngài. Thần y sư không chỉ là người có trình độ y đạo độc đáo mà còn là một vị thần quân. Ngư Bạch, Tề Tình cũng khẽ quát. Vẻ mặt Giang Ngư Bạch cứng đờ, người xấu hổ nhất trong sân bây giờ chắc chắn là anh ta. Nhưng đối mặt với một thần y sư, Giang Ngư Bạch cho dù không có cam lòng thì cũng chỉ đành luốt ấm ức vào bụng, cắn răng nói, bác sĩ Mộ, xin lỗi. Sắc mặt Mộ Thanh lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, chậm rãi nhìn về phía Mộ Vân Khung. Mộ Hàn Thu và đám người nhà họ Mộ hờ hững nói, nhị trưởng lão, thật ra tôi một mực không tiết lộ tu vi thật sự của bản thân, là muốn nhìn xem lòng thành của các ông ra sao. Chỉ là các ông làm tôi quá thất vọng. Mộ Thanh, chuyện này là chúng tôi sai, mong cô tha thứ cho chúng tôi. Mộ Vân Khung vội vàng nói, chỉ cần cô trở về nhà họ Mộ, cô muốn chúng tôi làm gì cũng được. Mộ Cung Hành đã là thần quân, hơn nữa giờ lại có một vị thần y sư là Mộ Thanh. Danh tiếng của nhà họ Mộ xem như đã đạt tới đỉnh cao. Nhìn đi nhìn lại cả thế giới Cổ Linh thì bây giờ chính là vòng tròn cao tầng, căn bản không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào. Đến lúc ấy, người nhà họ Mộ cũng có chung vinh dự đó. Đây là điều mà không ai có thể nghĩ tới. Giờ phút này, Mộ Vân Khung, Mộ Hàn Thu và đám người nhà họ Mộ hối hận đến xanh ruột. Sớm biết Mộ Thanh là thần y sư, người nhà họ Mộ làm sao có thể để cô ấy trở thành hầu gái của Giang Ngư Bạch, chỉ sợ là sớm cung phụng cô ấy như tổ tông rồi. Mộ Thanh cười lạnh lùng không thôi. Đường Tuấn lắm lấy tay Mộ Thanh nói, thi đấu kết thúc. Giang Ngư Bạch cho rằng Đường Tuấn muốn mượn dịp này chào phúng mình, sắc mặt anh ta đanh lại lạnh lùng nói, Đường Tuấn, anh đừng có mà đắc ý, tôi thua bác sĩ Mộ chứ không phải thua anh, có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận. Tề Tinh thật sự không nghe nổi nữa quát, tên khốn này, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao, bác sĩ Đường không lâu trước đó đã thăng chức thần y sư. Y thuật thần kỳ đến tôi cũng phải lép vế, cậu có tư cách gì mà thách đấu. Những lời này khiến Giang Ngư Bạch như bị sét đánh, thân thể lại cứng đờ một lần nữa. Đả kích anh ta phải chịu hôm nay thật sự quá nhiều. Anh ta có cảm giác chính mình thật sự trở thành trò hề. Người khác đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái, liên tục thách đấu hai người. Kết quả hai người đều là thần y sư. Rất nhiều người đều cảm thấy đồng tình với Giang Ngư Bạch. E là giờ phút này anh ta đã muốn hoài nghi nhân sinh. Bác sĩ Đường muốn kết duyên với bác sĩ Mộ Thành, sao lại không cho báo cho tôi một tiếng? Đúng lúc này lại một giọng nói lớn vang lên. Sau đó một người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng đi ra từ trong hư không. Cùng với đó, một cỗ áp lực đáng sợ không cách nào tưởng tượng nổi ập đến. Nhìn thấy người này, trái tim mọi người đều không nhịn được mà run rẩy. Sau đó rất nhiều người quỳ xuống cung kính nói, gặp qua Cổ Linh Vương. Chủ nhân của thế giới Cổ Linh Vương lại dùng chân thân đến chúc mừng Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu với Cổ Linh Vương, lúc này mới nói với mấy người Mộ Vân Khung, hiện tại đã được chưa? Mộ Vân Khung nào còn dám nói thêm gì nữa, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng lan xuống, dưới liên tục gật đầu nói, được rồi, được rồi. Đến Cổ Linh Vương cũng đã tới, còn ai dám nói thêm gì nữa? Cổ Linh Vương nói, Mộ Cung Hành, vực Thương Lãng bị trái đất hủy diệt, nhà họ Mộ các ông cũng phải chịu thiệt hại lặng lề vì việc này. Nhưng những việc đó đều qua mấy vạn năm rồi, người của thế hệ ấy cũng đã sớm trở về với cát bụi, không cần thiết cứ phải tiếp tục kéo dài thù hận làm gì. Mộ Cung Hành nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn Mộ Thanh, cuối cùng thở dài nói. Cổ Linh Vương nói đúng, là nhà họ Mộ đã quá cố chấp. Ông ta nói với Mộ Thanh, Mộ Thanh chuyện của hai người, nhà họ Mộ sẽ không can thiệp nữa. Mặc dù Mộ Thanh đã là thần y sư, nhưng bây giờ nghe được câu nói này vẫn vui mừng đến mức không nhịn được mà khóc lên, ôm chặt lấy Đường Tuấn. Mộ Vân Khung, về hành động của các ông, tôi tuyên bố sẽ tước đoạt quyền lợi trưởng lão của các ông. Mộ Cung Hành nói thêm, đây xem như là cho Mộ Cung Thanh một công đạo. Dù sao cô ấy cũng là một vị thần y sư, nhà họ Mộ không thể thật sự từ bỏ mối quan hệ này được. Sự xuất hiện của Cổ Linh Vương đã kết thúc đại hội kén rể. Mấy người Ngô Tiềm, Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch có thể nói là mất hết thể diện. Mời tới nhiều người như vậy, thế nhưng kết quả lại chẳng có chút tác dụng nào. Đường Tuấn và Mộ Thanh cũng không lập tức làm hôn lễ. Anh định chuẩn bị mang Mộ Thanh quay về trái đất rồi mới làm. Rốt cuộc ở trái đất cũng còn một vài người đang đợi anh, đều yêu cầu một kết quả. Hơn nữa tình huống trước mắt cũng không cho phép. Bên hồ, nhà họ Mộ, Đường Tuấn, Cổ Linh Vương và Tề Tinh đều đang ngồi ở đó. Mộ Thanh còn đang vội vàng xử lý chuyện của nhà họ Mộ lên không có mặt. Bác sĩ Đường, lần này tôi tới vực Thương Lãng, ngoài việc chúc mừng cậu thì còn có một việc khác muốn nhờ vả. Sau khi uống một ngụm trà, nét mặt của Cổ Linh Vương trở lên nghiêm túc. Đường Tuấn đáp, chuyện gì vậy? Cổ Linh Vương thở dài nói, tôi muốn mời bác sĩ Đường làm bác sĩ chỉ đạo cho một đội quân. Tề Tinh nghe đến đó, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi nói, đại ca, sẽ không phải là quân diệt ma đấy chứ? Cổ Linh Vương gật đầu nói, cách đây không lâu, chiến trường Kỷ Nguyên đã xảy ra một hồi tranh chấp. Bác sĩ Tô Không Du đi theo lúc đó đã chết trận. Bác sĩ Tô Không Du đã chết. Tề Tinh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng, dường như chưa thể tin được. Tô Không Du là ai vậy? Đường Tuấn hỏi. Vẻ mặt Tề Tinh bi thương, âm thanh trầm xuống nói, Tô Không Du là thầy của Viên Lâu Lan. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Năm đại thần y của Ngân Hà Trung ương bao gồm Vạn Hành Vân, Cổ Thiên Thanh, Tề Tinh, Viên Lâu Lan và Vi Vô Tình. Tề Tinh thở dài, tuy rằng lưu truyền trong Ngân Ương Trung Hà chỉ có 5 vị thần sư, nhưng thực ra không chỉ ngừng lại ở con số này. Tô Không Du là thần y sư đứng đầu, nhưng bởi do thân phận nên vẫn luôn không công khai. Lúc tôi mới trở thành thần y sư, anh ấy đã từng hướng dẫn tôi. Cổ Linh Vương nói, bác sĩ Tô chết trận thật sự rất đáng tiếc. Nhưng điều quan trọng nhất trước mắt chính là gây dựng lại quân diệt ma. Nghe nói lần này, tuyển chọn không ít người vào quân diệt ma, thậm chí còn có rất nhiều người có thể chất đặc thù. Hiện giờ đang cần gấp một vị thần y sư đến đó để hướng dẫn y thuật, cho nên tôi đã đề cử bác sĩ Đường. Quân diệt ma là thứ gì vậy? Đường Nghiêu hỏi. Cổ Linh Vương giải thích, quân diệt ma chính là một đội quân chiến đấu chuyên dụng đi theo một nhóm thần quân của Kỷ Nguyên, do các tôn giả thành lập lên. Có lẽ cậu đã nghe nói qua hai tổ chức Thần Đình và Diệt Thần. Hai tổ chức này đều được dùng để bồi dưỡng nhân tài cho quân diệt ma. Ông ta dừng một chút rồi nói, bác sĩ Đường, tôi cảm thấy trước mắt chỉ có cậu mới có thể đảm nhiệm vị trí bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Đường Nghiêu im lặng một lát rồi nói, tôi đến từ trái đất, chỉ sợ việc này sẽ dẫn đến tranh luận không nhỏ. Cổ Linh Vương cười lạnh lùng đáp, chẳng lẽ bọn họ dám xem thường trái đất hay sao? Khi trái đất cường thịnh đã lưu lại uy danh hiển hách, đến hiện tại lại có được mấy người có thể so sánh. Đường Tuấn cau mày, anh tất nhiên tin tưởng Cổ Linh Vương, nhưng người của quân diệt ma rốt cuộc cũng là đến từ các tinh vực lớn. Rất nhiều người có ý địch với Đường Tuấn. Chẳng may anh dùng y thuật bồi dưỡng ra một đám cường giả, sau đó những người này lại đổi mũi nhọn, ra tay với trái đất. Đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Đường Tuấn nói ra lo lắng của bản thân, Cổ Linh Vương cũng không khỏi nhíu mày nói, đây quả thật là vấn đề. Tôi cũng không có cách nào đảm bảo được. Chuyện có lợi tất sẽ có chỗ xấu. Người có thể gia nhập quân diệt ma đều là những thiên tài thuộc các tinh vực lớn. Nếu cậu có thể để cho bọn họ tin phục, điều này có lẽ sẽ có lợi rất lớn đối với tương lai của cậu sau này. Tinh vực Bạch Hổ và tinh vực Huyền Vũ rất mạnh. Trái đất dù sao cũng chỉ là một cây làm chẳng lên non, là sẽ không đủ sức để chống lại. Không thể không nói, lời đề nghị của Cổ Linh Vương đã thật sự làm cho Đường Tuấn động tâm. Do dự một hồi, Đường Tuấn nói, tôi có thể trợ giúp huấn luyện quân diệt ma, nhưng tôi sẽ không giao ra y thuật. Cổ Linh Vương vui vẻ nói, chuyện này là đương nhiên, tôi vẫn còn một chút tiếng nói ở quân diệt ma. Sau hai ngày ở nhà họ Mộ, Cổ Linh Vương lập tức mang Đường Tuấn rời đi. Mộ Thanh vốn định cùng rời đi với Đường Tuấn, nhưng Cổ Linh Vương đã nói vài lời khiến Mộ Thanh quyết định ở lại. Cổ Linh Vương nói, không lâu nữa ông ta sẽ tiến vào chiến trường Kỷ Nguyên, đến lúc đó ông ta muốn để Mộ Thanh tiếp quản vị trí Cổ Linh Vương. Tuy rằng Mộ Thanh là thần y sư, nhưng sức chiến đấu cũng không cao. Mộ Thanh tất nhiên hiểu được. Quyết định này là bởi vì Đường Tuấn, nhưng Mộ Thanh vẫn đồng ý. muốn chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Trên đường, Cổ Linh Vương cười nói với Đường Tuấn, cô gái nhỏ nhà họ Mộ này đối với cậu quả thật không tồi, cô ấy có lẽ muốn bồi dưỡng ra một thế lực cho cậu. Ở trong một không gian không rõ, nơi này có diện tích vô cùng rộng lớn, có bình nguyên, có đồi núi và các dãy núi cao. Nếu có tu hành giả tiến vào đây, họ sẽ phát hiện trọng lực ở không gian này lớn hơn bên ngoài gấp trăm lần. Mức độ kiên cố của không gian cũng vượt quá sức tưởng tượng. Một đám binh lính đang huấn luyện. Phương pháp huấn luyện của bọn họ rất đặc thù. Mỗi một người sẽ cõng một ngọn núi nhỏ cao vài trăm mét ở trên lưng, chạy một cách khốn khổ. Mỗi một bước chân dẫm lên mặt đất đều phát ra tiếng vang ầm ầm, trầm thấp. Ven đường cũng không bình yên, thỉnh thoảng sẽ lại có khí tức nguy hiểm bùng nổ, nuốt chửng con người. Dưới hoàn cảnh huấn luyện nghiêm khắc như vậy, tỷ lệ tử vong là rất cao. Thật sự vô cùng tàn khốc. Nhưng giờ phút này, trên ngọn núi nhỏ cách nơi ở của các binh lính không xa, có vài bóng người đứng thẳng tắp, ánh mắt hờ hững, nhìn về hết thảy. Cho dù những binh lính kia có lâm vào nguy hiểm, có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thì bọn họ vẫn thờ ơ như cũ. Trong những người này, có một nam, một nữ đứng ở trước. Người đàn ông ăn mặc đơn bạc, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, trên người tản ra hơi thở chết chóc. Người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một cảm giác rất lạnh lùng, giống như ai thiếu cô ta mấy ngàn vạn linh thạch vậy. Người đàn ông trung niên nhíu mày, có chút không hài lòng nói. Bác sĩ Viên, thành quả nghiên cứu lần này của cô cũng không phải là quá tốt. Lúc trước bác sĩ Tô đảm nhiệm vai trò bác sĩ chỉ đạo, tỷ lệ tử vong tân binh của quân diệt ma chỉ tầm khoảng 30%, mà hiện tại dùng phương pháp của cô cũng dưới hoàn cảnh huấn luyện như vậy, nhưng tỷ lệ tử vong lại sắp đến 70%, ước chừng đã gấp đôi. Người phụ nữ này vậy mà, nhưng chính là một trong năm vị đại thần y sư của Ngân Hà Trung ương, Viên Lâu Lan. Viên Lâu Lan cau mày không vui nói, tướng quân Phong, chuyện này không thể trách tôi, chỉ có thể nói đó là do tố chất của những người mới quá kém. Bọn họ không chịu nổi phương pháp khai phá thân thể của tôi, cho nên không thể kích phát được bao nhiêu tiềm năng. Hơn nữa, những tên nhóc chết một cách dễ dàng như vậy, trong đợt huấn luyện cũng không đáng để bồi dưỡng. Chết thì chết, sinh mệnh ở trong miệng cô ta nhỏ bé đến mức không được xem là gì. Tướng quân, Phong Châu mày càng chặt nói, bác sĩ Viên, theo như mấy người chúng tôi cân nhắc, cô thật sự không có khả năng đảm nhiệm vị trí bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Anh ta vừa mới dứt lời, khuôn mặt lạnh như băng của Viên Lâu Lan lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng nói, tôi biết ý định của các ông. Không phải là các ông muốn mời một vị bác sĩ từ thế giới khác đến hướng dẫn hay sao? Cô ta cười lạnh lùng nói, đừng trách tôi không nhắc nhở các ông. Đối với việc nghiên cứu, khai phá thân thể tu hành giả, thầy của tôi là người giỏi nhất trong thời đại này. Nhưng hiện giờ thầy tôi đã chết, mà tôi lại là người kế thừa y thuật của ông ấy. Cho nên tôi chính là người giỏi nhất. Cho dù các ông có tìm khắp cả tinh hải, cũng không có ai không tìm ra được người ưu tú hơn tôi ở trong phương diện này. Đừng uổng phí tâm tư nữa. Đến lúc đó, nếu toàn bộ quân diệt ma bởi vậy mà chết sạch, các ông cũng đừng nghĩ đến việc tìm tôi tới. Tướng quân Phong nghe vậy thì không kìm nổi giận dữ trong lòng nói. Ở phương diện này, bác sĩ Viên quả thật là người giỏi nhất, nhưng cũng không nhất định chỉ có cô. Ông có ý gì vậy? Ánh mắt sắc bén của Viên Lâu Lan nhìn về phía tướng quân Phong. Tướng quân Phong phất phất tay nói. Không biết bác sĩ Viên có nghe qua cái tên Đường Tuấn này chưa? Viên Lâu Lan ngẩn ra khinh thường nói. Chính là kẻ còn sót lại của trái đất kia sao? Chẳng lẽ các ông muốn mời anh ta? Theo như tôi nhớ, anh ta còn không phải thần y sư, đúng chứ? Tướng quân Phong nói, thật trùng hợp, cách đây không lâu, bác sĩ Đường Tuấn đã thành công vượt qua lôi kiếp, hiện tại đã là thần y sư. Cậu ta nắm giữ hai loại y thuật khai phá thân thể cấp độ nghịch thiên. Tôi nghĩ so với cô, cậu ta càng thích hợp với vị trí này, hướng dẫn y thuật của quân diệt ma hơn. Cô chuẩn bị mà bàn giao lại đi. Sắc mặt Viên Lâu Lan khó coi. Tiềm tốt của việc trở thành bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma không ít. Lợi ích lớn nhất trong đó chính là bác sĩ chỉ đạo có quyền ưu tiên lựa chọn bảo bối mà quân diệt ma càn quét được khi tiến vào chiến trường kỷ nguyên. Hơn nữa, lúc tham gia chiến tranh, bác sĩ chỉ đạo có thể nhận được sự bảo vệ tốt nhất, gần như sẽ không thể chết. Thầy của cô ta, Tô Không Du, là một vị bác sĩ chỉ đạo đầu tiên chết ở trong chiến trường kỷ nguyên. Tướng quân Phong, cho dù anh ta có là thần y sư, nhưng kinh nghiệm lại không đủ. Hơn nữa anh ta còn đến từ trái đất, ông yên tâm để anh ta tới huấn luyện hay sao? Nếu không như thế này đi, tướng quân Phong, chúng ta đánh cược một ván. Trong mắt Viên Lâu Lan khẽ đảo, vẻ mặt châm chọc nói, Nếu Đường Tuấn có thể làm tỷ lệ tử vong của binh lính thấp hơn 60%, ông thắng, tôi sẽ đưa cho anh ta một phần của cuốn y thuật cấp độ nghịch thiên mà thầy để lại cho tôi. Nếu anh ta không làm được, tôi muốn lấy thần văn mà ông lấy được từ chiến trường kỷ nguyên lần này. Không biết tướng quân Phong có dám hay không? Tướng quân Phong suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đánh cuộc một ván đi. Hai người vừa nói xong, lập tức có binh lính tới thông báo. Cổ Linh Vương dẫn theo một bác sĩ họ Đường tới. Đi thôi, tướng quân Phong, là lừa hay ngựa, lát nữa sẽ biết được ngay thôi mà. Viên Lầu Lan nói xong thì xoay người rời đi. Cô ta nhìn có vẻ rất tự tin, giống như đã nắm chắc phần thắng. Tướng quân Phong khẽ nhíu mày, nhưng ông ta không hiểu mô tê gì về y thuật, cũng không hiểu rõ, chỉ đành khẽ thở dài. Hy vọng quyết định lần này của Cổ Linh Vương là đúng. Ông ta thua một tấm thần văn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc huấn luyện quân diệt ma nhất định phải cải tiến. Đường Tuấn đi theo Cổ Linh Vương tiến vào không gian bí ẩn này. Anh đã thật sự bị nó làm cho kinh ngạc. Dưới huấn luyện tàn khốc như vậy, sinh mệnh giống như cỏ rác, không đáng một xu. Ánh mắt Cổ Linh Vương trở lên chuyên chú, nghiêm túc nói. Nếu đến kiểu huấn luyện này cũng không chống đỡ được, vậy thì lúc tiến vào chiến trường kỷ nguyên chỉ có thể chịu chết. Đường Tuấn nhíu mày nói. Nhưng tỷ lệ tử vong thế này cũng quá cao, ước chừng cũng phải đến 70%. Cổ Linh Vương thở dài nói, đây cũng là nguyên nhân tôi tìm đến cậu. Bác sĩ chỉ đạo trước đây của quân diệt ma là Tô Không Du, khi đó tỷ lệ tử vong tuy rằng cũng cao, nhưng chỉ tầm trong khoảng 30%. Nhưng sau khi Tô Không Du chết, vị trí bác sĩ chỉ đạo do Viên Lâu Lan tiếp nhận, tỷ lệ tử vong lập tức tăng mạnh. Theo như thống kê mấy ngày hôm trước thì tỷ lệ tử vong đã sắp đạt tới 70% rồi. Tại sao lại như vậy? Đường Tuấn khó hiểu. Nếu Viên Lâu Lan đã kế tục Tô Không Du, bản thân cô ta cũng là một vị thần y sư, y thuật lẽ ra không thể chênh lệch lớn đến như vậy. Cổ Linh Vương lạnh lùng nói, tất cả những điều này đều là do Viên Lâu Lan. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập sự hận thù. Trước khi Tô Không Du chết, anh ấy biết người học trò này không có đủ năng lực, không thể nào kế thừa được hoàn toàn y thuật của mình. Cho nên đã quyết định đem y thuật huấn luyện binh lính giao cho quân diệt ma. Nhưng cái người Viên Lâu Lan này lại vô cùng ích kỷ, cô ta vậy mà đi trước một bước, tiêu hủy điển tịch ghi chép y thuật, khiến chúng tôi không thể không cầu xin cô ta trở thành bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Nhưng điều mà Tô Không Du lo lắng không hề sai, năng lực của Viên Lâu Lan quả thật kém hơn rất nhiều. Từ sau khi cô ta tiếp quản quân diệt ma, tỷ lệ tử vong của tân binh lập tức tăng vọt hơn hẳn. Đường Tuấn lập tức sáng tỏ, anh thầm nghĩ trong lòng. Từ tình hình này, xem ra y thuật cấp độ nghịch thiên do Tô Không Du nắm giữ rất có thể đề cập tới lĩnh vực khai phá thân thể. Có lẽ mình có thể tham khảo được đôi chút. Dọc đường đi, hai người vẫn luôn trao đổi với nhau. Rất nhanh họ đã tới bên trong một tòa thành lũy chiến tranh. Đường Tuấn tùy tiện cảm ứng một chút, thế nhưng lại phát hiện có đến hơn 10 vị tu hành giả cảnh giới thần quân. Mà những binh lính huấn luyện anh nhìn thấy lúc trước, tu vi của bọn họ cũng ít nhất ở cảnh giới động hư cảnh hậu kỳ. Trong tình huống tôn giả không ra tay, nếu đặt một đội quân như vậy ở bên ngoài, chỉ e là có thể càn quét được cả một tinh vực. Dọc đường đi, Đường Tuấn cũng biết được thân phận của Cổ Linh Vương ở trong quân diệt ma. Ông ta vậy mà lại là một vị tướng quân của quân diệt ma. Theo như Cổ Linh Vương nói, hiện giờ quân diệt ma có hơn 3 vị tướng. Ngoại trừ ông ta thì còn có một vị khác đang chinh chiến ở chiến trường kỷ nguyên và một vị khác đang chấn giữ quân diệt ma. Cổ Linh Vương dẫn Đường Tuấn tiến vào bên trong một đại sảnh của thành lũy chiến tranh. Trong đại sảnh đã có một ít người đang đợi sẵn ở đó. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ. Còn lại, mấy vị bên dưới đều thuộc cảnh giới thần quân. Đường Tuấn vừa tiến vào đại sảnh đã lập tức cảm ứng được một cỗ địch ý mãnh liệt. Theo cảm ứng, anh nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng. Đường Tuấn hiểu ra, có lẽ cô ta chính là Viên Lâu Lan. Hai người vừa mới tiến vào, Viên Lâu Lan lạnh lùng mở miệng, giọng điệu dạy dỗ. Cổ Linh Vương, hóa ra là ông. Cái lão già chết tiệt nhà ông không ở thế giới Cổ Linh dưỡng thương, chạy tới đây làm cái gì? Cái tên quỷ nhỏ bên cạnh là học trò của ông sao? Anh ta có tư cách gì mà tiến vào, còn không mau cút ra ngoài? Viên Lâu Lan rõ ràng đã đoán ra thân phận Đường Tuấn, nhưng vẫn nói ra những lời như vậy. Hiển nhiên cô ta đang muốn lợi dụng cơ hội để sỉ nhục Đường Tuấn một phen trước. Sắc mặt Cổ Linh Vương lạnh lùng nói, Viên Lâu Lan, vết thương của tôi đã khỏi. Lúc nói chuyện, thân hình của ông ta dao động, một luồng sức mạnh khí huyết hùng hồn xông thẳng lên trời cao. Mọi người trong đại sảnh đều thay đổi vẻ mặt, sau đó là lũ lượt đi chúc mừng. Viên Lâu Lan vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Cổ Linh Vương. Cổ Linh Vương từng đi tìm Tô Không Du, cho nên cô ta cũng có hiểu biết nhất định về thương thế của Cổ Linh Vương. bị thời gian căn nguyên chi lực gây thương tích, đến tôi không dù cũng phải bó tay. Cậu ấy là bác sĩ Đường, là bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma mà tôi đề cử lần này, cậu ấy sẽ tiếp nhận công tác của cô. Giọng nói của Cổ Linh Vương như chuông lớn, nói chuyện không hề khách khí. Tiếp nhận công tác của tôi, nói mà không biết ngượng mồm. Viên Lâu Lan khinh thường liếc nhìn Đường Tuấn nói, một thần y sư vừa mới thăng cấp còn con cũng muốn tới đoạt bát cơm của tôi, đúng là không có phép tắc. Hơn nữa, người này còn là kẻ sót lại của trái đất, các ông dám dùng anh ta sao? Lời của Viên Lâu Lan làm không ít người trong sân đều thay đổi sắc mặt. Tướng quân Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, đưa tay ra hiệu im lặng nói. Làm đó, lúc quân diệt ma thành lập cũng có bác sĩ của trái đất tới làm bác sĩ chỉ đạo. Nếu đã gia nhập quân diệt ma thì nên tạm thời vứt bỏ mọi thành kiến. Anh ta nhìn về phía của Cổ Linh Vương nói. Vừa rồi tôi đã thương lượng xong với bác sĩ Viên, để bác sĩ Đường thi đấu với cô ta. Người nào có thể thắng thì người đó chính là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Thi đấu như thế nào? Cổ Linh Vương hỏi. Viên Lâu Lan nói, rất đơn giản. Chọn lựa 3 người trong đám binh lính mới gia nhập, lần lượt tiến hành khai phá thân thể cho họ. Lựa tháng sau, để 3 người đó tiến hành thi đấu với nhau. Cổ Linh Vương nói, bác sĩ Đường cảm thấy thế nào? Đường Tuấn gật đầu nói, có thể. Viên Lâu Lan vung tay lên nói, vậy được, bây giờ chúng ta lập tức đi tuyển người. Đám người lại đi vào căn cứ huấn luyện bên ngoài một lần nữa. Theo mệnh lệnh truyền xuống của tướng quân phòng, rất nhanh đã có gần 100 cá nhân tập hợp, xếp thành đội ngũ. Đứng ở trước mặt mọi người, tu vi của những người này gần như đều là động hư cảnh hậu kỳ. Có một số người là động hư cảnh đỉnh cao. Khí tức mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là cao thủ trong 10 người mới có một người, thậm chí là 100 người mới có một. Tướng quân phòng tóm tắt lại quy tắc thi đấu lần này. Viên Lâu Lan cười lạnh lùng nói, các người suy nghĩ kỹ rồi chứ. Tên quỷ nhỏ này chỉ vừa mới trở thành thần y sư không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu như các người bị anh ta chọn chúng, thế thì thật là xui xẻo. Nói không chừng đến cơ hội tham gia thi đấu còn chưa có, đã phải chết trong lúc huấn luyện rồi. Sắc mặt của hầu hết các binh lính đều đồng thời thay đổi. Bọn họ đều vừa mới gia nhập quân đội diệt ma không lâu. Trong huấn luyện gần đây lại tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồng đội đã chết. Bọn họ đã sớm như chim sợ cảnh cong. Hiện tại bị Viên Đầu Lan nói như vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn về Đường Tuấn lập tức trở lên do dự. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng ánh mắt này chẳng khác nào đang nói, không cần chọn tôi, không cần chọn tôi. Nhìn thấy lời nói của mình bắt đầu có tác dụng, Viên Lâu Lan cười càng lạnh lùng nói, tôi chọn trước, anh, còn cả anh nữa. Viên Lâu Lan chỉ 3 người. Trong 3 người kia tức khắc lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng đứng ở trước mặt của Viên Lâu Lan nói, cảm ơn bác sĩ Viên. Tướng quân Phong lúc này mới lên tiếng, bác sĩ Viên, thế này có vẻ không được công bằng cho lắm. 3 người mà cô chọn đều là những người có tố chất tốt nhất trong đám tân binh. Viên Lâu Lan khẽ nhún vai nói, vậy ông có thể hỏi bọn họ xem bọn họ có muốn đi theo cái tên quỷ nhỏ này không? 3 tên tân binh vội vàng lắc đầu nói, tướng quân, chúng tôi muốn đi theo bác sĩ Viên. Ít nhất bác sĩ Viên còn là học trò của bác sĩ Tô. Người có tên cây có bóng, mà Đường Tuấn chỉ là một người mới thăng cấp thần y sư. Nếu đi theo anh, đoán chừng đến cơ hội sống cũng không có. Tướng quân Phong và Cổ Linh Vương nhìn nhau, trong lòng thở dài. Đường Tuấn lúc này khó mà chọn được người. Viên Đầu Lan cười khẩy nói, con không chọn. Vẻ mặt Đường Tuấn vẫn bình tĩnh như cũ, từ từ nhìn về phía những tân binh kia. Anh chỉ vào một người trong số đó nói, anh. Thân thể người nọ run lên, giọng nói đầy khẩn cầu nói, bác sĩ Đường, ngài đừng có chọn tôi không muốn chết. Tướng quân Phong nhăn mày lại quát, chọn cũng đã chọn rồi, nhiều lời như vậy làm cái gì? Viên Lâu Lan cười nói, tướng quân, lời này của ông không đúng rồi. Bọn họ tuy rằng là binh lính nhưng cũng có quyền lựa chọn. Ông cũng không thể ép buộc bọn họ được. Cô ta cười khanh khách chào phúng, Đường Tuấn không hề che giấu. Bỏ đi, Đường Tuấn xua tay nói, nếu anh ta không muốn vậy cũng đừng miễn cưỡng. Như vậy đi, nếu ai không muốn chọn tôi, lùi về sau 3 bước. Câu nói vừa dứt, gần như toàn bộ đội ngũ đều lùi về phía sau 3 bước. Bước đi đều đặn đến mức giống như đã cùng nhau bàn bạc qua trước. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người không động đậy, là một nam và một nữ. Đường Tuấn đi đến trước mặt 2 người hỏi, vì sao không lùi lại, không sợ chết sao? Vẻ mặt người đàn ông kiên quyết, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nói, tôi đã từng nghe nói về y thuật của bác sĩ Đường, tôi chấp nhận tin tưởng bác sĩ Đường, nếu thật sự chết tôi cũng không trách ngài. Người phụ nữ còn lại lắm lấy cánh tay của người đàn ông, giọng nói run run, tôi theo sư huynh. Thì ra đôi nam nữ này lại là một đôi sư huynh sư muội. Được, vậy chọn 2 người, Đường Tuấn nói. Tướng quân Phong và Cổ Linh Vương tiến lên có chút xấu hổ nói, bác sĩ Đường, nếu không cậu cứ đổi những người khác đi. Không cần, tôi cảm thấy 2 người bọn họ khá tốt, Đường Tuấn nói. Viên Lâu Lan nghe xong không khỏi lở nụ cười. Tên quỷ nhỏ, tôi chỉ có thể nói, ánh mắt của anh thật sự làm tôi vô cùng bội phục. Thế nhưng lại đi chọn lựa 2 cái thứ vô dụng. Nói thật cho anh biết, hai người kia trong mỗi lần huấn luyện đều là xếp cuối cùng. Nếu không phải do may mắn thì đã sớm chết từ lâu. Lúc trước tôi còn đang suy xét có nên loại bỏ bọn họ hay là không đấy. Tất nhiên, tướng Quân Phong và Cổ Linh Vương cũng biết tình hình của đôi sư huynh sư muội này không phải là tốt, cho nên mới để Đường Tuấn thay đổi người. Viên Lầu Lan châm chọc nói, tên quỷ nhỏ, nếu anh thật sự không thể chọn ai, tôi có thể giúp anh chọn, tuyệt đối mạnh hơn hai cái đồ vô dụng này nhiều. Đường Tuấn không buồn quan tâm đến Viên Lầu Lan, nói với đôi sư huynh sư muội, yên tâm đi, sẽ không chết được. Viên Lầu Lan cười nhạo nói, anh thật sự chọn hai người bọn họ. Có điều cho dù là như vậy, anh cũng mới chỉ có hai người, vẫn còn thiếu một người nữa. Đường Tuấn nhìn đám tân binh, ánh mắt của bọn họ rõ ràng đều co rút lại, không dám nhìn thẳng vào anh. Trong lòng thầm than một tiếng, Đường Tuấn nói với Cổ Linh Vương. Thả anh ta ra đi. Sắc mặt Cổ Linh Vương khẽ thay đổi nói, cậu ta có được không? Đường Tuấn nói, thử một lần vậy. Cổ Linh Vương đành phải mở tiểu thế giới ra. Thú A Bảo và Hận Thiên, một người một chó xuất hiện ở trước mắt mọi người. A Bảo còn tốt. Tuy rằng khiếp sợ vì trong sân nhiều cường giả đến như vậy, nhưng ít ra cũng không quá lúng túng. Còn Hận Thiên thì run như cẩy sấy, trực tiếp ngã phịch trên mặt đất. Cả người không ngừng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Viên Lâu Lan cười chảy nước mắt nói, không phải là anh muốn chọn người này đấy chứ. Đường Tuấn cũng không biết nên nói cái gì. Thể chất của Hận Thiên rất đặc biệt. Trong khoảng thời gian này anh ta đã hợp tác cùng với Mộ Thanh. Cuối cùng cũng đã giúp tu vi của Hận Thiên tăng lên cảnh giới hóa thần. Nhưng lá gan của cái tên này vẫn là nhỏ như trước. Không sai, chính là anh ta. Đường Tuấn nói, tướng Quân Phong, anh ta không phải là tân binh của quân Diệt mà, có thể chứ. Tướng Quân Phong muốn nói lại thôi. Đối với trận thi đấu này của Đường Tuấn và Viên Lâu Lan, anh ta cũng không còn ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng anh ta gật đầu nói, xét thấy tình huống tương đối đặc thù, cho nên có thể. Tình huống đặc thù thật là cười chết người ta mà. Viên Lâu Lan càng cười càng không kiêng nể gì nói, cho dù anh có tìm tới 100 tên như vậy cũng không thắng được tôi. Nửa tháng sau, tôi sẽ nhìn anh thất vọng như thế nào mà cút khỏi nơi này. Nói xong, Viên Lâu Lan mang theo ba người được chọn rời đi. Bác sĩ Đường, cậu đây là... Cổ Linh Vương và tướng Quân Phong đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn ba người mà Đường Tuấn chọn, trong lòng lo lắng. Yên tâm đi, đối với chuyện này Đường Tuấn chỉ thản nhiên cười. Nói với đôi sư huynh sư muội, lần đầu tiên tôi tới quân Diệt Ma, vừa hay hai người đi dạo cùng tôi một chút. Thú nhỏ A Bảo hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời thúc giục Đường Tuấn. Chờ đến khi mấy người Đường Tuấn rời đi, Cổ Linh Vương và tướng Quân Phong cùng thở dài. Cổ Linh Vương, lần này chỉ sợ mất nhiều hơn được. Tướng Quân Phong kể lại việc chính mình và Viên Lâu Lan đánh cuộc. Sắc mặt Cổ Linh Vương cũng không tốt nói. Tôi cũng không nghĩ tới. Bác sĩ Đường sẽ kích động như vậy. Chỉ nếu bây giờ cuộc thì đã cuộc rồi, người cũng chọn xong, không thể thay đổi được gì nữa. Nói xong câu cuối cùng, mặt mũi hai người đều ủ ê. Sau khi nói chuyện với nhau, Đường Tuấn đã biết tên hai sư huynh sư muội này. Sư huynh tên là Nam Trang, sư muội tên là Quân Tuyết Mãn. Nhưng đến khi hỏi hai người đến từ nơi nào thì cả hai đều ngậm miệng không chịu nói. Thấy hai người như vậy, Đường Tuấn cũng không tiếp tục hỏi. Tu vi của hai người, tu vi đều chỉ ở mức động hư cảnh hậu kỳ, khí tức còn có phần mong manh. Có vẻ như không thể dùng được vật để tăng lên. Nơi này là tòa y sư đường. Mấy người đi vào một tòa nhà cao tầng phía trước, Nam Trang giới thiệu. Ánh mắt A Bảo càng thêm say mê nói, nhóc Đường, tôi đã đánh hơi được mùi của thứ tốt rồi. Đoàn người tiến vào y sư đường. Trong y sư đường, một đám binh lính đang tiếp nhận bị trị liệu. Ở hai bên trên vách tường có đặt các loại tủ ngăn, mùi thuốc nhàn nhạt là truyền ra từ đó. Nước miếng của A Bảo cũng sắp chảy dài đến nơi. Những báu vật trời đất này chính là thuốc vô cùng tốt cho nó. Có thể giúp nó nhanh chóng nâng cao tu vi, lại còn ăn ngon hơn xương cốt của thần quân. Nam Trang nói, quân Diệt Ma... Mỗi thông qua một lần huấn luyện đều sẽ được khen thưởng báu vật trời đất tương ứng. Nơi này chính là nơi phân phát phần thưởng. Lúc nói chuyện, Quân Tuyết Mãn chậm rãi chạy đến trước một cái ngăn tủ, nói vài câu với một bác sĩ. Bác sĩ kia hình như không hài lòng lắm, lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn lấy ra hai cái hộp cho cô ta. Sư huynh, đây là phần thưởng lần này. Quân Tuyết Mãn đem hai cái hộp đều đưa cho Nam Trang. Mở hộp ra, bên trong là hai viên đan dược to bằng hạt long nhãn và hai phiến lá xanh. Đó là Bồ Đề Bảo Diệp. Đôi mắt của A Bảo trợn tròn, hận không thể nuốt chừng hai phiến lá xanh kia vào miệng. Sao lại ít như vậy? Nam Trang nhìn đồ vật trong hộp, trên mặt lộ ra phẫn nộ. A Bảo cạn lời nói, nhóc con, đây chính là Bồ Đề Bảo Diệp, hai phiến lá mà còn trễ ít à? Đường Tuấn niết hai phiến lá xanh, chợt lắc đầu nói, đây không phải là Bồ Đề Bảo Diệp, nó chỉ là lá Bồ Đề bình thường. Hai thứ tuy rằng chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng bất luận là giá trị hay là công dụng lại hơn kém nhau mấy chục lần. Nam Trang gật đầu nói, đây quả thật chỉ là lá bồ đề bình thường. Vành mắt của Quân Tuyết Mãn hơi ửng đỏ, lức nở nói, sư huynh, bọn họ nói chúng ta là hai người sắp chết, đưa những thứ vật tư đó cho chúng ta cũng lãng phí. Lam Trang nghe vậy trầm giọng nói, khinh người quá đáng. Nam Trang, dù sao nửa tháng sau các người chắc chắn cũng sẽ thua, đến lúc đó nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi quân diệt mà. Đưa những vật tư này cho các người không phải là lãng phí hay sao, còn không bằng đưa cho chúng tôi. Làm chàng đến lúc đó, đừng có để bị bọn Giang Thành đánh cho phát khóc, thế thì mất mặt lắm. Nhìn thấy Lam Trang và Quân Tuyết Mãn đã đến, trong đại sảnh có không ít binh lính đều cười nhạo bọn họ. Giang Thành chính là một trong ba người được Viên Lâu Lan lựa chọn. Trong các huấn luyện thường ngày, thành tích của anh ta đều ưu tú hơn rất nhiều so với hai người bọn Nam Trang. Có thể nói là một người có tiếng trong đám tân binh. Hai người các người quả thật không được ưa thích. A Bảo bĩu môi, đưa vật tư trả lại cho bọn họ. Đường Tuấn đi đến trước quầy, nói với bác sĩ vừa rồi, nói chuyện cùng với Quân Tuyết Mãn. Bác sĩ kia liếc mắt nhìn Đường Tuấn nói, anh nghĩ anh là ai chứ, có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi. Một tiếng bốp vang lên, Đường Tuấn trực tiếp tát vào mặt của bác sĩ kia, nửa hàm răng lẫn bọt máu đều phun ra ngoài. Đường Tuấn lạnh lùng nói, vậy anh có tư cách gì mà nói những lời như vậy với tôi. Bác sĩ kia oán hận nhìn Đường Tuấn, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa tới nơi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn đè xuống. Dù sao Đường Tuấn cũng là thần y sư, tuy rằng khả năng anh trở thành bác sĩ chỉ đạo bằng không, nhưng lại có quan hệ khá tốt với Cổ Linh Vương, không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc đến. Bác sĩ kia không cam lòng, hừ một tiếng, xoay người lại, lấy từ trong ngăn tủ ra vài đồ vật, ném cho Nam Trang ở phía xa, thấp giọng nói, chờ xem nửa tháng sau, anh còn có thể tiếp tục ngông cuồng được nữa hay không thôi. Ra khỏi y sư đường, A Bảo bày ra dáng vẻ lưu luyến, không thôi, làm Đường Tuấn bất đắc dĩ. Có điều, Đường Tuấn rất tò mò, quân diệt ma chẳng qua cũng chỉ có mấy nghìn người mà thôi. Thế nhưng bọn họ lại khống chế phân phối tài nguyên khổng lồ như vậy. Bằng cảm ứng thần niệm nhạy bén của mình, anh có thể cảm giác được phía sau y sư đường có rất nhiều báu vật trời đất trân quý. Những báu vật trời đất này đều được thu hoạch từ trong chiến trường kỷ nguyên. Nam Trang giải thích, tôi từng nghe một vài người đi trước nói qua, tuy rằng bên trong chiến trường kỷ nguyên hỗn loạn, nhưng cơ may cũng rất nhiều. Báu vật trời đất ở bên ngoài rất hiếm gặp, nhưng ở chiến trường kỷ nguyên thì nơi đâu cũng có. Ngoại trừ những thứ này thì còn có xuất hiện các loại thần văn, nghe nói còn đề cập đến cả bảo vật căn nguyên chi lực nữa. Vẻ mặt Đường Tuấn kinh hãi, xem ra chiến trường kỷ nguyên còn kỳ dị hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều. Nam Trang do dự rồi hỏi, bác sĩ Đường, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện vậy? Đường Tuấn cười cười nói, không vội, các người trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt đi đã. Lời này lập tức khiến cho Quân Tuyết Mãn có chút không hài lòng, lẩm bẩm nói, chuyện này liên quan đến tương lai của sư huynh, tốt nhất anh nên nghiêm túc một chút. Cô ta vốn dĩ đã cảm thấy không tình nguyện với lựa chọn của sư huynh nhà mình, lúc này lại thấy dáng vẻ này của Đường Tuấn thì tức khắc giận sôi máu. Đường Tuấn cười cười nói, yên tâm đi, đúng rồi, mấy ngày này các người không cần phải dùng những báu vật trời đất khác, chỉ cần dùng lá bồ đề để trợ giúp cho việc tu luyện là được, còn những chuyện khác đến lúc đó tôi sẽ nói cho các người. Quân Tuyết Mãn tức giận nói, lá bồ đề chỉ có tác dụng tĩnh tâm tập trung tinh thần, làm gì có hiệu quả nâng cao tu vi. Mấy người ở bên bác sĩ Viên bây giờ chắc chắn đang nắm chặt thời gian tu luyện, mà anh còn ở đó lãng phí thời gian của chúng tôi, rốt cuộc anh có giáp tâm gì chứ? Lúc này, đến cả Nam Trang cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, nếu hai người các người đã chọn tôi, vậy phải tin tưởng tôi, nếu không thì lập tức rời khỏi. Nam Trang chần chờ một lát, cuối cùng nói với Quân Tuyết Mãn, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ Đường. Nói xong, Nam Trang dẫn theo Quân Tuyết Mãn rời đi. Nhóc Đường, rốt cuộc cậu đang tính toán cái gì vậy? Tư chất của hai người họ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng tôi vẫn là cảm thấy lần này cậu tính toán có chút sai rồi. A Bảo vừa mới nói, vừa nhìn về phía của Hận Thiên bên cạnh, đang bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, khinh bỉ nói, còn cả tên này nữa. Đối với Hận Thiên, Đường Tuấn cũng không có cách nào khác. Tại một không gian khác, Viên Lầu Làn nghe xong mấy binh sĩ báo cáo thì không khỏi nở nụ cười. Đúng là tên quỷ nhỏ ngông cuồng, xem ra anh ta cũng tự biết chính mình không có hy vọng thắng, cho nên cố ra vẻ thần bí. Cho dù là lá bồ đề để phụ trợ tu luyện, không sử dụng báu vật trời đất, cho dù là ba người Giang Thành không tu luyện nữa, bọn họ cũng không đánh lại nổi. Có điều, chúng ta cũng không thể qua loa để cho anh ta cơ hội, mang tới đây một ít quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông mà tôi đã cất giữ cho ba người Giang Thành dùng đi. Ba người Giang Thành nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Quân diệt ma mỗi lần thông qua một vòng huấn luyện đều có khen thưởng tương ứng. Ba người bọn họ là những người xuất sắc nhất trong đám tân binh, tất nhiên phần thưởng nhận được rất tốt. Nhưng so sánh với quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông thì những thứ đó vẫn chưa được xem là gì cả. Quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông đều là những bảo vật chỉ có ở trong chiến trường kỷ nguyên, có thể trợ giúp tu hành giả ở cảnh giới động hư đột phá lên cảnh giới thần quân. Viên Lâu Lan nhìn ba người lạnh lùng nói, các người đúng là được lời, các người vốn dĩ không xứng để sử dụng loại bảo vật này, nhưng vì để cho tên quỷ nhỏ kia nhớ kỹ lần giáo huấn này, tôi cũng không ngại mà ban cho các người một phần may mắn. Ba người Giang Thành đều đã là tu hành giả cảnh giới động hư, này lại có thêm quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông phụ trợ, xác suất đột phá cảnh giới thần quân sẽ tăng lên rất nhiều lần. Chỉ cần một trong ba người có thể đột phá cảnh giới thần quân, vậy thì trận thi đấu nửa tháng sau, cô ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Còn về phần Đường Tuấn, có thể khiến ba người nam trang đột phá cảnh giới thần quân được hay không, Viên Lâu Lan căn bản không nghĩ tới phương diện này, bởi vì theo cô ta thấy, loại chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Ngoại trừ quả cam nguyên và trứng côn trùng ngủ đông cứ rách ra hại, cứ cách hai ngày tôi sẽ giúp các người điều dưỡng lại thân thể một lần. Trong mắt Viên Lâu Lan toát ra ý cười nói, thần y sư trẻ tuổi nhất, tôi ngược lại muốn xem anh làm thế nào để thắng được tôi. Mấy ngày kế tiếp, lực chú ý của mọi người vô hình chung đều tập trung ở lên trên người của Đường Tuấn và Viên Lâu Lan. Viên Lâu Lan không còn là học sinh của Tô Không Du. Chỉ trong thời gian 5 ngày, Giang Thành đạt tới cảnh giới nửa bước thần quân. Tu vi của hai người còn lại cũng chỉ tiến bộ hơn rất nhiều. Trái với Đường Tuấn bên này, bọn họ gần như không có động thái gì cả. Chuyện Đường Tuấn cho hai người nam trang dùng lá bồ đề để phụ trợ tu luyện đã bị ai truyền ra ngoài, dẫn đến chấn động không hề nhỏ trong quân Diệt Ma. Bác sĩ Đường này không phải là quá keo kiệt đấy chứ. Bác sĩ Viên đã lấy ra cả quả cam nguyên và trứng côn trùng nghỉ đông, còn anh ta thì bảo vật gì cũng chưa dùng. Thật ra anh ta vẫn có làm một chút chuyện. Tôi nghe nói mỗi ngày anh ta đều sẽ đi điều dưỡng cho Nam Trang và quân Tuyết Ma, hình như là dùng thuật châm cứu gì đó. Nhưng có điều, dường như Nam Trung và quân Tuyết Ma đều không có tiến bộ gì. Đó chẳng phải là bởi vì không có bảo vật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiến bộ hơn. Tôi vẫn thấy bác sĩ Viêm lên làm bác sĩ chỉ đạo của chúng ta là tốt hơn. Tuy rằng tỷ lệ tử vong cao một chút, nhưng rốt cuộc vẫn có người sống sót. Nếu để anh ta tới làm, còn không biết sẽ phải chết bao nhiêu người nữa. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong nghe thấy những lời bàn luận đó, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, hối hận cũng không kịp. Những người nôn nóng nhất chính là đôi sư huynh sư muội Nam Trang và quân Tuyết Mãn. Quân Tuyết Mãn đập nát tan tành một cái ghế, tức giận nói, sư huynh, anh xem, anh ta đã làm cái trò chết tiệt thì vậy, đây có khác nào là đang trêu đùa chúng ta. Trong phòng trên mặt đất tràn đầy các loại bàn ghế bị quân Tuyết Mãn đập nát. Trên khuôn mặt xinh đẹp của quân Tuyết Mãn tràn đầy tức giận, lông mày không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là cô ta vô cùng phẫn nộ. Nam Trang đứng bên ngoài cửa sổ, lông mày hơi cau lại. Hành động mấy ngày nay của Đường Tuấn khiến anh ta không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ. Sư huynh, anh hoàn toàn không có lợi hại như lời đồn đại bên ngoài, quả thực chính là một bác sĩ tầm thường. Mỗi ngày làm châm cứu cho người ta cái gì chứ, hoàn toàn một chút hiệu quả cũng không có. Hiện tại Giang Thành đã là bán bộ thần quân, nói không chừng đợi đến ngày tỷ thí, anh ta có thể đột phá đến cảnh giới thần quân đấy. Quân Tuyết Mãn cũng vô cùng bất mãn. Nam Trang do dự nói, không phải không có hiệu quả. Tuyết Mãn, chẳng lẽ cô không phát hiện khi châm cứu đi qua, pháp lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn trước rất nhiều. Quân Tuyết Mãn hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì thế nào hả? Đến lúc đó cũng không phải là so pháp lực của ai tinh thuần hơn, mà là tu vi cùng với thực lực thực sự. Nam Trang thở dài nói, hiện tại chúng tôi cũng không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng anh ta. Chuyện quân Tuyết Mãn oán giận anh ta cũng không phải không biết, nhưng hai người anh em bọn họ gia nhập quân Diệt Ma, nếu như không có cơ duyên đặc thù, gần như rất khó có thành tựu lớn. Mà Đường Tuấn đến làm cho Nam Trang thấy được một tia hy vọng. Lúc này bên ngoài chỗ ở của hai người truyền đến những tiếng ồn ào. Lâm Kinh Thiên cùng với Lý Trường Phong đột phá đến bán bộ thần quân. Vẻ mặt Nam Trang và Quân Tuyết Mãn đồng thời biến đổi. Lâm Kinh Thiên và Lý Trường Phong chính là ba tân binh mà Viễn Lâu Lan lựa chọn.